Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Phi đao, thùng xe cửa mở ra thời điểm, bên trong buồng xe người liền nhìn chằm chằm nơi cửa xe. Nhìn đi tới Tân Nhiên, phảng phất là chuẩn bị hồi lâu, những player này dồn dập đứng lên, thống nhất động tác, mang theo vạt áo chỉnh tề run run tiếng vang. Bá, ác ý ánh mắt, nồng nặc sát ý cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Giết, một tiếng quát lớn từ trong đám người truyền ra. Sau một khắc đen nhánh nòng súng thoáng hiện cháy ánh sáng. Viên đạn như mưa xối xả giống như hướng về vọt đến ghế dựa sau Tần Nhiên nghiêng mà đi. Cái kia trung đội ghế dựa, trong nháy mắt liền bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Chu vi hợp kim vách thùng xe cái trước cái hố đạn chặt chẽ xuất hiện. Leng keng keng, tia lửa văng khắp nơi, đánh ở vách thùng xe lên viên đạn ở thùng xe qua lại phản xạ. Một mặt mặt tấm khiên che ở xạ kích player trước, đón lấy, từng chuôi trường đao từ tấm khiên trong khe hở duỗi ra. Kim loại lưỡi dao, ở bên trong buồng xe tàn dư ánh sáng dưới, lạnh mang bắn ra bốn phía. Sau đó, những player này chỉnh tề hướng về Tần Nhiên né tránh ghế dựa súng lại mà đi. Nhưng, ghế dựa sau, không hề có thứ gì, làm ra công kích các người chơi cả kinh, cũng không có đợi được bọn họ lấy lại tinh thần. Một vùng tăm tối liền bao phủ toàn bộ thùng xe, âm ảnh áo khoác, tự nhiên hắc ám che đậy người tập kích tầm mắt, lâu dài phối hợp, nhường những player này cửa theo bản năng lẫn nhau dựa vào. Tấm khiên một mặt đón lấy một mặt thẳng lên, cho dù là đỉnh đầu đầu không có buông tha, quang, làm dựng thẳng lên tấm khiên hoàn toàn cùng thùng xe hợp kim mặt đất đụng vào nhau thời điểm. Một cái không có góc chết phòng ngự hệ thống liền xuất hiện. Gần giống như là mai rùa, nhìn không thấy vật tình huống dưới, như vậy không có góc chết phòng ngự tự nhiên là lựa chọn không tồi. Tiền đề là không bị công phá điều kiện tiên quyết, hô, liệt diễm ở Tần Nhiên trên tay trái giấy lên, hô hấp liền gấp bành trướng, ở tự nhiên hắc ám dưới, ánh sáng bị ẩn đi, nhưng nóng rực mang theo sóng khí nhưng tràn ngập ở toàn bộ thùng xe. Phòng ngự trận bên trong các người chơi có chút cảm giác được không đúng. Có thể thời gian dài phối hợp, đã sớm nhường bọn họ theo thói quen tin tưởng chính mình phòng ngự là không gì phá nổi. Bởi vậy, làm mạnh mẽ cấp ác ma khác chi viêm bạo thời điểm. Những player này nhóm ở, bạo viêm, mà trùng kích vào, cùng nhau ra không thể tin tưởng tiếng kinh hô. À à à, đây là ngọn lửa gì đây? Bất diệt ác ma chi viêm phảng phất là như bệnh dịch. Ở trên người bọn họ tràn ra, từng bước xâm chiếm tính mạng của bọn họ, bất luận là lăn lộn, vẫn là đánh đều không có bất kỳ tác dụng. Tiếng kêu rên dưới, đốt cháy khét tanh tưởi bắt đầu tràn ngập toàn bộ thùng xe. Tần Nhiên cao mày nhìn hết thảy trước mắt, cũng không phải không quen cảnh tượng trước mắt, sớm đã có ý thức rèn luyện chính mình Tần Nhiên. Giờ khắc này căn bản không nhìn tình cảnh trước mắt, hắn chỉ là hiếu kỳ trước mắt những player này lai lịch. Phối hợp mật thiết, phân công sáng tỏ, không phải là bình thường tổ chức có thể làm được. Đặc biệt là ở cái này lòng đất trò chơi bên trong. Trước mắt những player này phối hợp, liền có vẻ càng thêm hiếm thấy đáng quý. Đương nhiên, đây đối với Tần Nhiên tới nói không phải là tin tức tốt gì. Nếu như trước Tần Nhiên còn chưa thể xác định, hiện tại hắn có thể phi thường khẳng định, vị kia gỡ nguyền rủa sư nhất định là chọc tới cái gì ghê gớm player tổ chức. Sau đó, coi trời bằng vùng bị kéo rơi xuống nước, quan trọng nhất chính là, trong đó còn có duyên cớ của hắn. Hô, Tần Nhiên ói ra ngụm chọc khí, không nhịn được xoa xoa mi tâm ni đang không có giải quyết cùng lái buôn phiền phức trước. Tần Nhiên bản ý là không muốn cùng cái khác player thế lực sống cái gì gút mắc. Bất quá, kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa, trên đất tám bộ thi thể hóa ánh sáng mà đi. Lần thứ hai là Tần Nhiên mang đến 6 UU điểm tích phân cùng 2 ô điểm skill. Cùng với 8 thanh gian phòng chìa khóa, đồng thời một cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc lên. người ở đoàn tàu, lên làm ra công kích phán định. Trưởng đoàn tàu, phán định ngươi là tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự đánh giết, ngươi đem miễn trừ bồi thường. Trưởng đoàn tàu, Tần Nhiên nháy lông mày. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy đóng kín đoàn tàu đầu phương hướng. Một người bình thường to nhỏ người máy đi ra, thân mang nhân viên tàu chế phục, phía sau theo một đám loại nhỏ người máy. Tôn kính hành khách, xin ngài chờ một chút. Nhân viên tàu người máy loa phát thanh bên trong truyền đến máy móc tiếng vang. Được rồi, sớm thành thói quen trên thực tế cùng người máy giao thiệp với Tần Nhiên rất khách khí đáp lại. Sau đó, hắn liền nhìn một đám loại nhỏ người máy xa hơn tưởng tượng độ. Đem toàn bộ thùng xe khôi phục nguyên trang, ghế dựa mới tinh, mặt đất, trên vách tường một chút xíu hố đạn đều không có để lại. Chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Nhân viên tàu người máy nói một câu sau, liền lần thứ hai dẫn dắt một đám loại nhỏ người máy trở lại đầu xe vị trí. Ca, đầu xe cửa chậm rãi đóng lại, Tần Nhiên chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. So với liên bang công bố công trình người máy còn khéo léo hơn không ít. Năng lực lên, cũng ra không ít, Tần Nhiên sờ soạng một phát, không có một chút nào chữa trị vết tích ghế dựa, không nhịn được đánh giá. Bất quá, lập tức hắn liền tự giễu nở nụ cười. Trò chơi, chỉ là trò chơi, hết thảy trước mắt, đều là hư huyễn, hoàn toàn không cần lúc đó thực đến khá là. Tần Nhiên tự mình cảnh báo, chỉ là, tác dụng cũng không lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, mở ra thư riêng lan, liên hệ Rachel, hắn cần dùng một vài thứ đến rời đi tự thân sự chú ý. 2567 Rachel, người biết player trong tổ chức có cái nào là một thân màu đen mũ đầu áo khoác, mà lại phối hợp mật thiết sao? Tần Nhiên đơn giản miêu tả một phát, hắn cho rằng lấy Rachel kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ rất dễ dàng phân biệt ra được. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn ra thư riêng một giây sau, Rachel dĩ nhiên offline, Tần Nhiên sững sờ, ta lẽ nào đắc tội với nàng sao? Không thể ức chế, Tần Nhiên như vậy thầm nghĩ. Sau đó, hắn đem cái này thư riêng chuyển cho quen thuộc mấy người. Nhưng liền dường như trước như thế, cũng không có một người trả lời, coi như là thợ thủ công. Han, câu ba người cũng giống như vậy, lấy Tần Nhiên đối với ba người hiểu rõ, chỉ cần là tại tuyến, mà lại không phải là bị chuyện gì nâng đỡ, nhất định sẽ đáp lời. Tình huống thật bết bát như thế, Tần Nhiên khẽ nhíu mày, tình huống gay gâu sao, so với Tần Nhiên tưởng tượng còn bết bát hơn. Đồ Noel đường phố, đường nhỏ quảng trường một cái lối rẽ lên, tiếng súng, tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh. Viên đạn bay vụt, tường gạch bị đánh cho bay loạn, nổ tung nổ vang bên trong, trên mặt đất xuất hiện một cái lại một cái hố to. Từng bầy thân mang màu đen mũ đầu áo khoác các người chơi lấy đặc biệt trận hình, cùng nhau về phía trước đẩy mạnh, mà ở con đường một bên Han, câu hai người trốn ở một chỗ phòng ốc sau, bị này mưa bom bão đạn ép tới không ngóc đầu lên được. CMN, áo bào đen, những người này làm sao hỏa lực mạnh như vậy? Han mang theo tấm khiên lớn tiếng chửi bới. Sau đó, nhìn về phía bên cạnh người ôm một cái có chứa màn hình điều khiển từ xa remote. Nhìn chằm chằm dịch tinh bình câu. Còn không tìm được mọi người sao? Nhanh lên một chút, lại không tìm được, hai chúng ta phải bị đánh thành cái sàng rồi. Han dục, nhanh hơn, ta, BSP. Ta cho máy bị nổ. Ta, lên một khắc vận tính ôn hòa nhã nhặn câu. Sau một khắc liền quát mắng lên tiếng. Có thể chưa kịp hắn mắng xong, Han một cái liền tóm lấy câu hướng về một bên lăn lộn mà lên. Ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Hai người làm như ẩn núp phòng ốc, liên đới chu vi mấy đống kiến trúc liền bị di vì đất bằng. Ha ha ha, thợ thủ công, nhìn thấy cái kia nổ tung sao? Ngươi còn phải kiên trì sao? Bằng mấy người các ngươi người, đã nghĩ cùng có 200 tinh nhuệ áo bào đen đối kháng. Có phải là có chút quá mơ mộng hão huyền? Một cái vóc người gầy gò nam tử chạm đang lăng không trôi nổi nữ tử trước mặt. ngữ khí tràn đầy châm chọc nói rằng, không giống với Chu Vi thân mặc màu đen mũ đầu áo khoác player. Nam tử này tuy rằng một thân đen, nhưng cũng biến đổi thiên hướng với thường phục, quần jean cùng t-shirt, đi ở trên đường rồi cùng người bình thường cách biệt không kém mấy. Ngoại trừ trong tay nắm bắt một thanh dài nhỏ, nhuốm máu phi đao, huyết châu theo lạnh lẽo lưỡi đao mà xuống, tí tách trên mặt đất, bóng tối cùng đỏ đan dệt, nhường nữ tử mũ che màu đỏ càng chói mắt, từng trận vạn vẹo càng cùng cái kia ngọn phi đao kêu gọi lẫn nhau. Đón lấy vèo, phi đao lần thứ hai bắn ra. Hết chương.